Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, anh hạ giọng, sức khỏe em yếu, anh là đàn ông, sao có thể để em ngủ trong chăn mền ẩm ướt được. Em cứ yên tâm ngủ đi. Hoắc Diên Xuyên nói xong, chuẩn bị ôm chăn mền của mình mang ra ghế phòng khách. Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư vội vàng giữ anh lại, ánh mắt không thể tin nổi. Anh định đắp cái chăn ướt đó thật sao? Gần đây anh vừa bị bệnh, nếu nghiêm trọng hơn thì phải làm thế nào? Thấy anh vẫn im lặng, Khương Ngư cắn môi, khẽ thở dài. Thế này đi, bên ngoài lạnh, trong nhà cũng chỉ có một bộ chăn mền. Chúng ta ngủ chung, nhưng anh không được động tay động chân. Nếu không, tôi sẽ cho anh hối hận cả đời. Cô cố gắng giữ giọng cứng rắn, nhưng vẻ mặt dương nanh múa vuốt của cô chỉ khiến Hoắc Diên Xuyên thấy buồn cười. Anh trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu. Nhân lúc Hoắc Diên Xuyên vào phòng tắm, Khương Ngư bế chú chó nhỏ lên, nhẹ nhàng gõ đầu nó một cái. Nhóc con, vừa đến đã gây rắc rối rồi. May mà mày chỉ tè lên một bộ chăn, nếu không thì tối nay cả nhà chết cóng mất. Cô cười đùa, nhưng vẫn không quên chuẩn bị chỗ ngủ riêng cho nó. Khương Ngư lót một lớp quần áo dày vào chậu rửa mặt, thêm một tấm thảm nhỏ, rồi đặt chú chó vào. Khi Hoắc Diên Xuyên tắm xong bước ra, anh bắt gặp cảnh Khương Ngư đang cúi đầu, xoa đầu chú chó nhỏ và lẩm bẩm điều gì đó. Ánh đèn hắt lên gương mặt cô, làm dịu đi những đường nét thanh tú, khiến cô trông mềm mại hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đó, trái tim anh như mềm nhũn ra. Thấy anh trở lại, Khương Ngư vội leo lên giường, giả vờ đọc sách. Con chó nhỏ này, em đặt tên cho nó chưa? Hoắc Diên Xuyên bất ngờ lên tiếng. Khương Ngư ngẩng lên, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chưa, nhưng gọi nó là Tiểu Hắc đi. Nghe vậy, Hoắc Diên Xuyên suýt bật cười. Em đúng là biết đặt tên. Thấy vẻ mặt trêu tức của anh, Khương Ngư không khỏi tức giận. Sao, không được à? Anh nhếch môi, cố nén cười. Sao lại không? Tên rất hay, đúng không? Tiểu Hắc, anh còn quay sang hỏi chú chó nhỏ. Ấu trĩ, Khương Ngư hừ một tiếng. Cảm thấy anh hôm nay thật kỳ lạ, hoàn toàn khác đời trước. Khi tóc đã khô, Hoắc Diên Xuyên cởi áo lót, để lộ lồng ngực rắn chắc. Khương Ngư giật mình, trừng mắt nhìn anh. Hoắc Diên Xuyên, anh cởi áo làm gì? Anh quay lại, vẻ mặt vô tội. Em không định bắt anh mặc áo đi ngủ đấy chứ. Nhưng chúng ta đang chung chăn. Anh cởi áo, tôi thấy không được tự nhiên. Hoắc Diên Xuyên liếc cô một cái, như muốn nói, em nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng bất ngờ, anh bước tới gần, đặt hai tay lên giường, ép cô vào góc tường. Nhóc con, em nghĩ xem, nếu anh thật sự muốn làm gì, thì việc anh mặc hay không mặc áo có khác biệt lớn lắm sao? Hơi thở của anh phả lên mặt cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy tâm trí cô. Khương Ngư bối rối, giãy giụa, nhưng chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, cô buông lỏng hai tay, vẻ mặt như mặc kệ số phận. Điều này lại khiến Hoắc Diên Xuyên tức giận. Hừ, Khương Ngư, anh không hạ lưu như em nghĩ đâu. Anh hừ lạnh, rồi quay người chui vào chăn. Nhưng khi nằm xuống, anh vẫn giữ khoảng cách, không tiến lại gần cô thêm nữa. Cách chương